Đạo, chương 1484, địch tập kích. Góc truyện audio.com. Bùi Lâm nghe vậy trên mặt cũng không kinh hoàng ý, thong dong chắp tay. Hầu ra trong lòng đã có ứng đối kế sách. Cần gì phải muốn tới khảo thi so sánh mặt tướng. Ngày đó ta Yết Quốc Sông doanh tinh binh phóng tới tiêu chữ bộ phận chỗ. Có lẽ có đem đánh tan bị thương Nhung Quốc đại quân sĩ khí tính toán. Nhưng hầu ra tuyệt sẽ không để cho ta quân tướng sĩ không công chịu chết. Như thế không khó nghĩ đến. Khoảng cách tiêu chữ bộ phận đóng quân cách đó không xa. Tất nhiên có hầu ra trước khi bố trí xuống truyền tống pháp trận. Phái đại quân chỉ cần đem tiêu chữ bộ phận phúc diệt. Có thể bởi vậy truyền tống rời khỏi. Nhung Quốc đại quân vây quét mà đến lại có thể không biết làm sao. Sương Vận Hầu ánh mắt thật sâu nhìn Bùi Lâm liếc. Trong miệng, ha ha, cười to, quay người hướng Long Quốc công chắp tay. Bản hầu nhưng lại muốn chúc mừng quốc công. Có này Kỳ Lân Nhi, kế tục không lo vậy. Long Quốc công xem nhà mình hài nhi chậm rãi mà nói tiêu sái tự nhiên. Trong lòng cũng là thỏa mãn. Giờ phút này nghe vậy lại khiêm tốn khoát tay. Nói, chỉ là một chút mưu kế mà thôi. Sương Vận Hậu không thể như vậy tán dương cho hắn. Để tránh khiến cho hắn đắc ý quên hình mất đúng mực. Bùi Lâm chắp tay hành lễ. Mặt tướng nghe nói hầu ra từng sai người hỏi thăm qua ngoài thành truyền tống trận chuyện. Nếu là sở liệu không sai, nên chính là cái kia tiêu chữ bộ phận chỗ truyền tống trận. Đã hầu ra như thế phản ứng, tắc thì cho thấy nơi này truyền tống trận cũng không bị Nhung Quốc phát hiện đem phá hủy. Việc này có thể thành, hầu ra trước sớm cử động lần này hiển nhiên đã nghĩ tới mặt tướng theo như lời kế sách. Mặt tướng lại là có chút múa rìu qua mắt thở. Ha ha, Bùi tướng quân không cần tự coi nhẹ mình, bản hầu cũng là không lâu mới có như vậy nghĩ cách. Người tòng quân sau chưa từng trải qua đại chiến đã có như vậy kiến thức. Đúng là khó được, không dối gạt quốc công. Này sách xác thực có thể thực hiện. Chỉ là bây giờ còn thiếu một gia thành giết địch người. Sương Vận Hậu cười mở miệng. Long quốc công nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ. Sắc mặt cũng nhiều vài phần thân mật. Này có gì khó, vốn công không thể vì nước chủ lãnh binh chém giết. Là trong lòng chuyện ăn năn, từ nhỏ liền bồi dưỡng nam nhi trưởng dùng cầu đến một ngày đáng đợi ta hoàn thành này nguyện. Bây giờ đã có cơ hội này, kính xin hầu gia không cần có chỗ cố kỵ, liền cho hắn một cái ra sức vì nước cơ hội a. Bùi Lâm giờ phút này cái đó còn không biết chuyện đã định ra. Lập tức quỳ một gối xuống chờ lệnh. Mặt tướng nguyện mang binh ra khỏi thành đánh tan quân địch tán quân doanh tiêu chữ bộ phận. Đã cho ta Yết Quốc đại quân chính danh. Nặng địch quốc sĩ khí. Kính xin hầu ra đáp ứng. Sương Vận Hậu nhẹ gật đầu. Lông mày lại có chút nhăn lại. Hơi trầm ngâm. Nói. Bùi tướng quân mặc dù lớn mới. Nhưng dù sao trưởng quân không lâu. Không từng trải qua chiến trường chém giết. Vẻn vẹn ngươi một người tiến về trước. Bản hầu có chút yên lòng không dưới. Nếu là bán đi nhân tình cho Long quốc công. Dứt khoát liền triệt để một ít. Ngày sau nếu có điều cầu. Thẻ đánh bạc cũng có thể quá nặng vài phần. Ba. Hơi nghiêng vài tên quân tướng đồng thời quỳ xuống. Mặt tướng các loại nguyện theo Bùi tướng quân cùng nhau tiến về trước. Kính xin hầu ra đáp ứng. Thiện. Như thế xứng đáng không sơ hở tí nào. Sương Vận Hậu gật đầu đáp ứng. Cùng Long quốc công liếc nhau. Hai người trên mặt đồng thời lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Phen này Yết Quốc cao tầng ở giữa giao dịch. Liền tại vô thanh vô tức hoàn thành. Gió thổi báo giông tố sắp đến. Mây đen thúc thành. Trải qua một tháng tu dưỡng. Nhung quốc đại quân sĩ khí đã khôi phục rất nhiều. Như tiếp tục mắng thành không thấy hiệu quả. Đối với tăng lên sĩ khí cũng không ích lợi. Ngược lại sẽ khiến cho trong thành Yết Quốc tướng sĩ sinh ra miễn dịch. Ảnh hưởng hắn sĩ khí tác dụng sẽ bị biến mất. thậm chí sẽ kích thích Yết Quốc đại quân hơi yếu sĩ khí có thể tăng trở lại. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm ở chỗ, quốc chủ đã không có kiên nhẫn chờ đợi nhiều thời gian hơn. Bây giờ toàn bộ chiến tuyến chiến sự kịch liệt, mỗi ngày tổn thương tướng sĩ đều có mấy trăm vạn mà tính toán. Quốc chủ cùng Vũ Di Hầu đã hấp dẫn Yết Quốc tuyệt đại bộ phận lực lượng, khiến cho quận Ngư Dương trở thành cô địa không được cầu viện. Chỉ muốn có thể đem thị trấn Độc Sơn phá được, song phương thế lực ngang nhau thế cục lập tức sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó dùng phong quyền tàn vân xu thế nắm bắt quận Ngư Dương. Đại quân cùng quốc chủ vương quân tụ hợp, có thể tại đây trận chiến sự trong chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trận chiến này, tuyệt đối không để cho có thất. Dưới mắt chiến sự không lên, hai quân trên không dĩ nhiên sát khí kết vân, phát ra đại thế ngưng trọng vô cùng, khắp phía chân trời đều hóa thành vẻ âm trầm. Hai quân tướng sĩ trong lòng tất cả đều nghiêm nghị, đại chiến liền đã tới rồi. Đại quân hữu quân, Tiêu Chữ bộ phận, Tiêu Thần dò xét qua quân doanh về sau, đứng ở trong quân doanh có chút ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh. Hôm nay ban đêm không có nửa điểm ánh sáng, như là một cái mở ra miệng lớn, hắc làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Mặc Cha, Điệp Sơn, Thủy Nguyên, Ma Qua, Luân Tả năm vị thống lĩnh mang theo 5.000 thân binh trong trầm mặc đứng ở cách đó không xa. Trong cơ thể của bọn họ khí tức hồ đồ dày vô cùng. Được Tiêu Thần tương trợ dùng tạo vật tiểu thành cảnh 1/10 lực lượng giúp 5 người tăng lên tu vị. Trong khoảng thời gian này bọn hắn nhao nhao đột phá. Tu vị càng là một lần hành động đạt tới cảnh giới phá diệt tiểu thành. Bây giờ đã dẫn đầu đạo trường trong 10 vạn cổ cả. NS tướng sĩ tiến vào Tiêu Chữ bộ phận thành. Biên chế là đô đốc quân cận vệ. Thân binh doanh. Tại đại chiến bộc phát trước có thể tổ kiến tốt quân cận vệ. Điểm ấy khiến cho Tiêu Thần trong lòng có chút thỏa mãn. Kể từ đó, tại đại quân chém giết trong hắn thì có càng nhiều nữa tự bảo vệ mình nắm chắc. Có này 10 vạn thân vệ quân. Mặc dù tạo vật viên mãn cảnh tu sĩ hắn cũng không sợ. Chỉ nếu không có sáng thế cảnh siêu cấp cường giả ra tay. Trong quân đem làm không tánh mạng mà lo lắng. Nhưng chẳng biết tại sao. Hôm nay dò xét đại doanh về sau. Trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có vài phần bất an ý. Giờ phút này nhìn lại trên đỉnh đầu đen kịt giống như mực nước nhuộm liền trời xanh. Sắc mặt bất giác càng phát ra âm trầm xuống. Trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định. Truyền lệnh, lấy dò xét quân doanh tra xét rõ ràng. Có bất kỳ dị động không ổn chỗ, lập tức hồi báo không được có nửa điểm trì hoãn. Tối nay toàn quân giới nghiêm, bình tướng áo giáp vũ khí không được rời khỏi người. Không có thể vào tu luyện suy ngẫm. Một khi có biến lập tức tập kết. Lệnh trong quân các cấp tướng lãnh thủ vững cương vị. Cùng dưới trướng tướng sĩ cùng tồn tại. Nếu có không tôn quân lệnh tự ý tạm rời cương vị công tác thủ người. Chảm. Tiêu Thần quát khẽ mở miệng, liên tiếp hạ đạt 3 đầu quân lệnh, hơi an lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ là một mảnh ngưng trọng. Hy vọng tối nay cử động chỉ là hắn tâm thần ưu tư loại bỏ làm cho. Chớ để ngoài ý muốn nổi lên mới được là, quân cận vệ ở bên trong, sớm có tâm phúc binh tướng vội vàng rời đi, đem đô đốc mệnh lệnh hiểu dụ toàn quân, nhận được quân lệnh. Mặc dù mỗi loại đem trong lòng đều có nghi hoặc khó hiểu, cũng không dám có bất kỳ trì hoãn lười biếng, vội vàng đứng dậy cách trướng bố trí đi. Tu sĩ bất đồng phàm nhân, trừ khi hao tổn nghiêm trọng, nếu không gần như không cần quá mức nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Khoanh chân ngồi xuống nửa canh giờ, đủ để bảo trì bản thân mấy ngày thần thái sáng láng. Dò xét quân doanh mới lập, đã tại lần trước đánh tan Yết Quốc sông doanh trốn quân chiến sự trung lập công. Cũng đã nhận được trong quân phong thưởng. Nhưng những này cũng không khiến cho lãnh thập nhị có nửa điểm thư giãn. Hắn chỉ biết là đô đốc tín nhiệm hắn. mới đưa dò xét quân doanh giao phó cho hắn. Đây là đem bản thân an nguy đều đặt ở trong tay của hắn. Nếu không phải có thể tận tâm tận lực đem chuyện này làm tốt, trong lòng của hắn khó có thể bình an. Từ dò xét quân doanh sáng tạo cho đến hôm nay, hắn chỉ ở trong quân doanh ngây người hai muộn. Buổi chiều đầu tiên là sáng tạo ngày, thứ hai muộn là tiêu trữ bộ phận đánh tan Yết Quốc tinh binh ngày. Ngoài ra tất cả thời gian đều đang quân doanh bên ngoài dò hỏi quân tình. Thậm chí còn phong thưởng xuống lúc, đều là dò xét quân doanh thám tử đời hắn nhận lấy. Lãnh thập nhị ngẩng đầu nhìn xem đen kịt phía chân trời. Trong mắt ẩn ẩn hiện lên một chút bất an. Đêm nay có chút quá an tĩnh. Dò xét đến nay, thậm chí không có phát giác được bất kỳ một cái nào Yết Quốc thám tử hành tung. Lẽ thường mà nói, đại chiến sắp tới, song phương quân tình dò hỏi sẽ càng ngày càng dày đặc mới được là. Loại này phản ứng có chút không đúng. Giơ lên tay, sau lưng hơn 10 tên thám tử đồng thời dừng lại. Ánh mắt cẩn thận hướng quanh thân nhìn lại. Lãnh thập nhị cảm ứng đến trong không khí một cổ càng ngày càng mạnh sao động. Trong lòng hung hăng nhảy dựng, trong miệng bỗng nhiên phát ra quát khẽ. Coi chừng, tiếng quát chưa từng rơi xuống. Quanh thân hư không có chút chớp động. Mấy 10 đạo bóng đen xuất hiện, chưa từng có nửa điểm dừng lại. Trực tiếp ra tay là được sát chiêu. Mấy tháng qua, dò xét quân doanh cùng Yết trong thám tử nhiều lần chém giết. Song phương cũng đã quen thuộc lẫn nhau sáo lộ. Giao thủ lập tức đã phát hiện đối thủ thân phận. Yết Quốc thám tử, hơn nữa đều là cao thủ. Lãnh thập nhị trên đầu lập tức sinh ra tầng một rậm rạp mồ hôi. Lúc đêm khuya, đại lượng Yết Quốc thám tử âm thầm sờ đến. Tạm phái lại là này giống như tinh nhuệ. Nếu nói là vì dò hỏi Nhung Quốc đại quân quân tình. Như vậy trận chiến cũng là không tính khoa trương. Nhưng nơi này đóng quân chính là tiêu trữ bộ phận. Xuất động loại lực lượng này, liền quá mức kinh người. Thám tử mở đường nhổ ám thứ, là đại quân mở đường. Đêm nay Yết Quốc sẽ có đại quân đối với tiêu trữ bộ phận động thủ. Ngay lập tức thời gian, lãnh thập nhị trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong miệng phát ra thê lương gào thét. Địch tập kích, mau truyền tín trở lại đại doanh. Nói xong, hắn căn bản chưa từng có nửa điểm chần chờ. Thân thể nghiêng về phía trước xu thế lập tức hóa giải. Cả người như một viên tảng đá lớn giống như trực tiếp bắn lên. Thân ảnh hóa thành một đạo hư ảnh hướng phía sau mà đi. Trước mặt mà đến lúc hai gã Yết Quốc thám tử. Hé mở mặt bao khỏa tại sắt lá mặt nạ ở bên trong. Hai ánh mắt bên trong tất cả đều là u lãnh hàn quang. Hai gã phá diệt cảnh. Lãnh thập nhị trong lòng không có nửa điểm sợ hãi. Hắn đôi mắt có chút nheo lại. Trong lòng duy có một cái ý niệm trong đầu. Nhất định phải giết đi ra ngoài. Chuyện tướng địch tập kích nói cho đô đốc. Thò tay vẽ một cái. Một vòng ánh sáng âm u ra hiện trong tay hắn. Âm lãnh khắc nghiệt. Tiêu thần cũng không trở lại đem trong chướng nghỉ ngơi. Mà là đang trong đại quân không ngừng dò xét. Đô đốc đại nhân còn như thế. Mặt khác tướng lãnh càng là không dám có nửa điểm chủ quan. Tất cả đều cùng thống soái bộ thuộc chiến sĩ sống chung một chỗ. Một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều có thể tùy thời tập kết. Thời gian từ từ trôi qua. Bây giờ đã đến nửa đêm về sáng. Khoảng cách hừng đông không đến một canh giờ. Đen kịt phía chân trời cũng ẩn ẩn có trở nên trắng xu thế. Nhưng hết thảy đều là yên tĩnh. Không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Tiêu thần có chút nhíu nhíu mày. Có lẽ đại chiến tới gần chính mình nhận chiến trường khí cơ ảnh hưởng. Mới có thể lòng có bất an. Bây giờ quân doanh nhìn như yên tĩnh. Nhưng mỗi loại bộ phận đại quân đều tập kết hoàn tất tùy thời có thể ứng với đối với chiến đấu. Huống hồ lại có dò xét quân doanh tại doanh bên ngoài ngày đêm không ngớt dò xét tình báo. Nếu là có dị thường, cũng tất nhiên sẽ bị sớm một bước phát hiện. Vân, dò xét quân doanh, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Bỗng nhiên quay người nhìn về phía Đạo Hiền, trầm giọng mở miệng, khoảng cách dò xét quân doanh lần trước thông báo hết thảy an toàn đã qua bao lâu? Đạo Hiền với tư cách chấp trưởng trong quân tình báo người, mặc dù không nhúng tay dò xét quân doanh sự vật quyền lực, nhưng mỗi một phần quân tình hồi báo đều bị hắn ghi lại đệ đơn dùng cung cấp ngày sau thẩm tra. Giờ phút này nghe vậy vội vàng cúi đầu tại ghi lại trong ngọc giản thẩm tra. Lại lần nữa ngẩng đầu, sắc mặt dĩ nhiên có chút trắng bệch. Hồi bẩm đô đốc, thời gian đã qua một canh giờ lẻ một khắc, thuộc hạ thất trách chưa từng sớm cho kịp phát giác được điểm ấy. Kính xin đô đốc giáng tội. Tiêu Thần trong lòng trầm xuống. Nếu không ngoài ý muốn, dò xét quân doanh cách mỗi một canh giờ sẽ phái thám tử đưa về một cái hết thảy bình yên vô sự tin tức. Dùng 12 cẩn thận chưa bao giờ xuất hiện hơn phân nửa điểm trì hoãn. Nhưng hôm nay lại đã chậm một khắc. Mặc dù không dài, lại đủ để chứng minh một việc. Doanh bên ngoài thám tử đã xảy ra chuyện. Mỗi loại bộ phận bày trận, ứng đối địch tập kích. Tiêu Thần quát chói tai mở miệng, thanh âm xa xa truyền ra, đem chọn cái tiêu chữ bộ phận bao phủ ở bên trong. Đạo Hiền, ngươi hôm nay sai lầm ngày sau lại phạt, lập tức phái người hướng đại quân đưa tin cầu viện. Vâng, đô đốc. Toàn bộ tiêu chữ bộ phận đại doanh lập tức trở nên sôi trào lên. Trong quân trướng tướng sĩ vội vàng mà ra. Tại nơi trú quân bên ngoài xếp đặt thành chỉnh tề bốn phương quân trận. Có trước khi trải qua cùng Yết Quốc tinh binh một trận chiến lão binh mang theo. Toàn bộ quân trận còn tính toán an ổn. Cũng không xuất hiện sao động hỗn loạn. Nhưng chưa từng chơi qua chiến trường chém giết tướng sĩ. Đối với sắp đã đến địch nhân vẫn có lấy một chút khó có thể áp chế khẩn trương cùng sợ hãi. Đây là hàng tỷ sinh linh chém giết chiến trường. Không thể so với tu sĩ một mình tu luyện, mặc dù lại cẩn thận, cũng có khả năng rơi vào chết không có chỗ chôn kết cục. Bọn hắn há có thể không sợ. Tiêu Thần đứng ở đại quân trước khi 10 vạn quân cận vệ tại ngũ thống lĩnh dưới sự dẫn dắt đã tập kết hoàn tất. Chăm chú thủ hộ tại đô đốc sau lưng. Bọn hắn chính là trên chiến trường bảo hộ đô đốc không bị thương tổn tử sĩ. Khi tất yếu khác, muốn dùng tánh mạng của mình đến bảo toàn đô đốc an nguy. Ngẩng đầu nhìn về phía bao la mờ mịt vô tận đêm tối. Tiêu Thần bàn tay nắm chặt có chút trở nên trắng. Cả phiến thiên địa một mảnh tĩnh mịch, vô hình trọng áp rơi vào mỗi một gã tướng sĩ trên người. Để cho bọn họ hô hấp trở nên dồn dập lên. Tâm thần kéo căng nguyên lai càng chặt. Trong lòng bàn tay dần dần sinh ra đổ mồ hôi đến. Cách chương.